Nói thay lời người chết. Chương 28, 28, thi thể thiếu nữ không mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hải gật đầu. Hung thủ làm tóc cô bé rối tung lên chính là để che đi đôi mắt. Khi người quen gây án thì sẽ không dám nhìn thẳng vào người chết vì tâm lý hổ thẹn. Ba người hợp lực tách quần áo của Mã Khả Khả ra. Xếp lần lượt lên chiếc kệ bên cạnh. Đáng tiếc, cô bé xinh thế này. Ban Tử vừa nói vừa chép miệng. Chu Hải không để ý đến lời nói của Ban Tử. Bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể. Nửa trước của tay áo đồng phục có vài mảnh vụn thân cây khô. Bởi vì Mã Khả Khả chết do ngạt khí cho nên quần lót có dính vật bài tiết do tiểu tiện. Dây dày trên cổ tay và cổ của người chết được gỡ xuống. Quay chụp cách quấn và buộc xong. Họ cho chúng vào túi vật chứng để đưa đi kiểm tra. Chu Hải gật đầu. Hung thủ làm tóc cô bé rối tung lên chính là để che đi đôi mắt. Khi người quen gây án thì sẽ không dám nhìn thẳng vào người chết vì tâm lý hổ thẹn. Chu Hải chỉ vào chỗ thắt nút rồi giải thích. Nhìn đây này, cách thắt dây này giống hệt dây buộc cổ tay của Trung Giật San. Khuôn mặt của Ban Tử nhăn nhó. Khóe miệng nhếch lên. Chỉ với cái nút buộc này mà cậu kết luận Trung Giật San và Mã Khả Khả bị cùng một hung thủ giết chết à, đó chỉ là một phần của lý do. Cách lựa chọn hiện trường gây án và thói quen kiểm tra xem nạn nhân đã chết hay chưa đều nói rằng hung thủ gây án là cùng một người. Trung Giật San chết vì mất máu quá nhiều cơ mà. Còn cô bé này bị xiết cổ chết. Khác nhau nhiều đấy. Chu Hải liếc nhìn Ban Tử và Tiểu Lương bên cạnh. Có nhớ con dao cắm ở phần âm đạo của Trung Giật San hay không? Hai người kia gật đầu. Nhớ chứ, hung thủ làm như vậy. Một phần là để xả hận. Còn một lý do quan trọng hơn nữa là người đó đang thử xem Trung Giật San đã chết thật hay chưa. Tiểu Lương, mang dây buộc và vật chứng thu thập được đi kiểm tra đi. Hung thủ chưa kịp dọn dẹp hiện trường. Nếu như hung thủ không đeo găng tay thì có thể lấy được DNA của kẻ này qua dây dày. Nhắc chị Tăng nhớ tập hợp và so sánh với DNA lấy được từ mấy người hôm qua. Tiểu Lương chạy đi, mang hết những thứ thu thập được lên lầu để kiểm nghiệm. Tiến hành kiểm tra thi thể sơ bộ. Mặt của Mã Khả Khả sưng lên. Mặt và mắt xuất huyết dưới da. Đại tiểu tiện mất khống chế. Đây đều là đặc trưng điển hình của chết ngạt. Chu Hải rạch phần cổ, ngực và bụng của Mã Khả Khả, lần lượt kiểm tra các bộ phận lục phủ ngũ tạng, gãy góc trên của sụn tiến giáp, rãnh xiết cổ xuất huyết dưới da màu nâu sẫm, tổng cộng có 4 rãnh xiết cổ khá sâu. Phía trên tâm thất phải và gan, thận đều tụ máu phổi và giãn phế quản vô cùng rõ ràng, xuất huyết dạng chấm ở thanh mạc và dưới niêm mạc ở các cơ quan nội tạng. Máu chảy màu đỏ sẫm, trong dạ dày chỉ còn một chút chất xơ và nhũ chấp. Thời gian tử vong trong vòng 6 tiếng tính từ khi ăn bữa cuối cùng. Kết hợp với nhiệt độ của trực tràng, Tiểu Lương tính thời gian tử vong của nạn nhân đi. Có biết công thức tính thời gian tử vong dựa theo nhiệt độ của thi thể không? Tiểu Lương gật đầu, đây là kiến thức cơ bản. Với cậu ta thì dễ như ăn cháo. Thời gian tử vong, 37 BT. T trong đó BT là nhiệt độ cơ thể, T là hằng số mất nhiệt của cơ thể, T, 1, 5 với nhiệt độ môi trường dưới 0 độ C, T, 1, 4 với nhiệt độ môi trường trên 0 độ C. Tính ra thì Mã Khả Khả chết lúc 4 rưỡi đến 5 giờ rạng sáng nay, cách thời điểm hiện tại khoảng 4 tiếng. Ban Tử chớp chớp mắt, cậu ta biết Chu Hải đang bảo Tiểu Lương nói cho cậu ta nghe. Vậy có nghĩa là ánh đèn mà bảo vệ nhìn thấy thực sự là của hung thủ. Chu Hải gật đầu, kiểm tra âm đạo của người chết. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Lấy một que gòn xét nghiệm lấy mẫu cho vào túi vật chứng. Ngước mắt liếc nhìn Ban Tử. Màng trinh bị tổn thương. Cần mang mẫu này đi kiểm tra. Ban Tử bĩu môi. Đạch, việc này chứng minh trước đó cậu đoán không sai. Cha mẹ của Mã Khả Khả hoàn toàn biết con gái họ đang làm gì. Nhưng vẫn cổ vũ cô bé yêu đương với Trương Dương. Chu Hải gật đầu. Tâm trạng khá là nặng nề. Tư tưởng tiền bạc là trên hết đã khiến thiếu nam thiếu nữ bây giờ tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh của xã hội quá sớm. Sinh ra trong một gia đình như vậy cũng là điều đáng tiếc cho Mã Khả Khả. Chu Hải chăm chú khâu lại di hài của người chết, cố gắng bảo toàn sự hoàn chỉnh của tử thi. Dù sao cô bé cũng là một người con gái xinh đẹp. 11 giờ trưa ngày 25 tháng 6. Trở lại phòng làm việc, Chu Hải ngẩn ngơ nhìn chằm chằm miếng da thuộc màu trắng trên màn hình vi tính. Bàn Tử đứng ở phía sau Chu Hải, uống nước, chân dẫm ghế rung rung. Cách Trương.